Yêu em là tôi, chương 15, đôi giây ết chấn hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em En ơi, tại viết tên Hanon hỏi dài nên mình gọi luôn là cô nhé, Jin là cậu nhé. Nó lờ mờ mở mắt dậy, ánh nắng đập vào bàn mặt nó, cảm thấy có cái gì đó nặng nặng, quay ra nhìn thì cái chân nặng hàng chục ký đè lên đôi chân bé nhỏ của cô, nhấc cái chân lên rồi đạp một cái khiến cô bay thẳng xuống dưới đất, cái mặt đập thẳng xuống sàn, tiếng kêu thảm khóc vang lên thất thanh. Đờ mờ, á, cái khỉ gì thế này? Mày muốn chết AK, cô NS mà gào hết công suất, dậy mẹ mày đi con, sáng rồi, tao cô phải cái gối ôm cho mày gác nha, nó NS kèm hàng động, bò ra đầu giường chỗ cô đang nằm sấp, nó hạ chân xuống mông cô giỏi dẫm cái thật bình thản, một lần nữa tiếng kêu lại vang lên. À, mày muốn giết tao AK, cô NS, có lẽ thế, nó NS không ngần ngại, còn bạn khốn nạn, cô ngóc đầu dậy xoa cái mông, dậy đi, đi hốc, nó NS thúc giục, tao chán đi hốc rồi. Cô chán nản, mau giỏi còn ra bếp, nó NS, nay máu vẩy mày, cô hỏi, tụi bếp xét muốn khiêu chiến, nó NS mà đang gian tính, hả, bọn chó săn đó AK, cô leo lên sofa ngồi vắt chân chữ ngũ cầm chiếc đờ ti lướt FB, gọi cho Bin chuẩn bị ân đi, hốc xong sang bếp luôn, nó NS, sang sớm eo em dây, tối mới chiến cớ mà e, cô NS xong thả, vẩy mày về nhà tao qua đó, nó NS tay chải mái tóc màu khói xám. Thôi tao cũng qua đó luôn, còn tê dần tao đi nhuộm cái tóc. Màu tóc e đẹp lắm, cô NS quay sang nhìn nó. Màu xanh rêu e ơi, nó lên tiếng quay sang nhìn cô lên ý tưởng. Ok yeah, quyết, cô cười giỏi quay sang lướt FB tiếp sự nghiệp. Hai cô VSCN xong liền xuống nhà, nó nghe có tiếng hai cha nội NS chuyện nên kêu cô đi khẽ. Này nghe NS Beck xét đòi khiêu chiến versus đôi dây ết đấy. Ở tại Beck dây ết luôn, cậu NS versus hắn. Bên dây ết thế nào tao cô biết, nhưng bên set cũng đã đấu versus bên mình một lần rồi. Cô bằng nhưng cũng cô phải dạng vừa, CN có chuẩn bị cả rồi. Cô biết lần này đôi dây ết sẽ sao đây? Hắn NS môi cười khỉnh, nó và cô nghe thế liền phừng phừng trong âng nhưng mau lấy lại bình tĩnh giỏi xuống dưới như chưa có chuyện xảy ra. Có tiếng gì rào to nhỏ trong cái nhà này, nó ám chỉ hai tên kia, hai tên giật thót ngồi lặng tinh, hai cô bước xuống giỏi lấy phần của mình trên bàn ăn. Tối qua vi cây ngủ có ngon cô? Hắn hỏi, mày thì sao? Cậu hỏi cô, ngon, nó và cô đồng thanh, ăn vội giỏi nó và cô lên xe phóng đi mất, mỗi buổi sáng đờ si nhìn ân mình yêu thật là thích. Hắn quay ra nhìn cậu NS, mày đang tỏ tình tao đấy AK, cậu hỏi mắt nhìn hắn, sí, đang NS vi cây tao kia kia, chứ mỗi ngày gặp mày tao thấy xui thôi giỏi. Hắn NS cười cười, thôi mày biến đi, nhìn thấy mày tao lại sợ, cậu NS mặt quay đi tỏ vẻ chán nản. Bày đặt chán nản mới sợ, hắn NS, hết chương 15, cách chương.